Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 15, góc truyện audio.com. Quả nhiên là phủ của Đường Minh vô cùng to. Nhi Nhi cầm quả cầu nói tình hình cho Tiểu Ngọc và Giang Giang biết. Hơn 100 tên lính trấn ở xung quanh bên trong phủ, hầu hết là cao thủ. Dưới chiếc hồ có một cánh cửa Đường Minh ở trong đó. Ngọc và Giang nghe xong nhếch miệng cười. Cao thủ, cũng không bằng người huấn luyện cho các nàng. Một nhiệm vụ dễ dàng nhất mà sư phụ các nàng giao cho. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi huấn luyện đã vô cùng khó, huống chi là. Người nghĩ Tiên và Ân sẽ hoàn thành. Hơn phân nửa được Ngọc xử lý nhanh gọn lẹ nhất. Giang nhìn là sa mạc, lời cái gì mà cao thủ. Toàn lính giỏm, vút, một chiếc tên bay đến chỗ nàng với tốc độ nhanh chóng. Nàng nhìn về người phóng tên, chỉ tiếc là hắn đã biến mất. Giang bắt đầu hành động, 10 tên lính ngã gục trước một viên đạn. Ngọc đánh nhẹ nhàng, Giang tiêu diệt nhanh, hai người vẫn là đôi bạn thân ăn ý nhất. Lúc tiêu diệt sóc đám cản đường, các nàng mới phát hiện ra rằng Nhi đã biến mất. Thả ta ra mau, Nhi Nhi đã ứng nước mắt, có thể rơi bất cứ lúc nào. Nàng sợ, sợ cảnh một mình, sợ đau vô cùng, một bàn tay to lần trên khuôn mặt chẳng chẻo của cô. Bất giác nàng phát ra hai chữ, nước mắt cũng từ đó rơi xuống. Ghê tởm, tên kia nghe được liền ghì chặt cỏ nàng khiến nàng xanh nhạt dần. Tên kia cười nửa miệng ngày càng ghì mạnh hơn. Nhi Nhi không còn rơi nước mắt nữa. Không phải vì nàng đã hết sợ mà nàng muốn buông xuôi. Vút, con dao găm nhỏ, ghim ngay tim của hắn. Nàng ho sặc sụa, nàng nhìn về phía người phi con dao. Quầy, da trắng, bịt mặt, mặc từ đồ đến chân đều đen, chỉ để lộ đôi mắt nâu hút hồn. Ngọc và Giang từ đâu chạy đến chém tất cả những ai cản đường hai nàng, cắt đứt dây thừng trên người Nhi. Nhi chạy đến ôm hai nàng. Hai nàng xoa đầu Nhi. Nhi quay sang chỗ chàng trai lúc nãy đứng nhưng không còn thấy ai nữa. Nàng thất thần một lúc. Nhi Nhi, sao vậy? À cô sao? Đường Minh chết rồi. Chúng ta đi thôi. Sau đêm đó ai về cũng ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra, riêng Nhi NS cứ âm thầm nhớ chàng trai cứu nàng. Cách chương.